Chương 1346, Cổ đại mỹ nhân, Nạ Mỹ làm thiếp. Đợt, đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc các lộ ủy chữa Lao Phùng Gia giúp xong buổi sáng phía sau, trực tiếp tìm được rồi Lao bà hắn. Phùng Gia đại phụ thu Lưu Húc bạc, trực tiếp liền từ trong nhà đem Vệ Trinh Trinh khế ước bán thân cho hắn, ngay cả chào hỏi đều không cho Lão Phùng đánh. Dưới cái nhìn của nàng, nhiều tiền như vậy, đầy đủ nhà bọn họ qua không lo ăn mặc ngày lành. Hơn nữa nàng sớm vẫn ghen tị với Vệ Trinh Trinh tuổi trẻ mà mỹ, Lao Phùng dục dịch nhiều lần. Thiên có thể thấy được thương, gặp Lưu Húc, chẳng những cho nàng bó bạc lớn, còn đem trong nhà hồ ly tinh cất. Vệ Trinh Trinh bị chạy về nhà mình, buổi tối, Lưu Húc không có đi tìm Vệ Trinh Trinh, thế nhưng trong thành Trương Môi bà lại đi. Ba ngày sau, hiện tại, Lưu Húc đang ăn mặc đỏ thấm bộ đồ mới, ngồi nghiêm chỉnh với trong chính sảnh. Đây là tha nhờ Dương Châu bên trong một trong ngõ hẻm tầm thường dinh thự, diện tích không tính lớn. Nhưng cũng có tiểu viện, đã phân biệt gian phòng cùng phòng khách. Hiện tại trong phòng treo đầy các loại hồng sắc vật trang sức, trên cửa chính càng dán đỏ thâm chữ hỉ, vài cái vu già đang mang lý ma ngoại thu dọn nhà, một cái 40-50 tuổi bà tử chính tầng tầng không ngất cùng Lưu Húc vừa nói chuyện. Ai nha, ta làm nhiều năm như vậy bà mối, nhưng giống như lý gia hảo phóng như vậy đắc người vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Kỳ thực giống như vệ gia như vậy người xa cơ thất thế cao y na hó dùng cho hắn bên trên 100 lạng bạc dòng A, lại không phải cưới vợ. Chỉ là cưới một tiểu thiếp, ta xem tối đa hơn 10 lượng. Lưu Húc khoát khoát tay, cười nói, giống như Trinh Trinh cô gái như vậy đừng nói 100 lạng bạc dòng, chính là 1000 lượng cũng là đáng. Sau đó thuận tay cầm 10 lượng bạc đưa cho bà mối, cười nói, ngươi môi giới nói không sai, cái này thêm vào thưởng ngươi đi. Bà mối mặt mày hớn hở tiếp nhận, cung duy nói, lý gia liền là người tốt, Trinh Trinh cái này tiểu nương tử lần này có thể gả cho hộ hảo nhân gia. Có thể theo lý gia đừng nói là làm tiểu thiếp, chính là đảm đương cái chuyển nước trà nha đầu cũng đáng. Lưu Húc cười không nói. Vệ Trinh Trinh ra cảnh bần hàn, Lưu Húc sai người hướng vệ gia làm mối, đưa lên 100 lạng bạc dòng xính lễ. Hiện thời, 100 lạng bạc dòng đối với tại bình thường gia đình mà nói đã là một khoản khó có thể tưởng tượng cự khoản, vệ gia lập tức cũng đồng ý cứ như vậy, mới tròn 17 tuổi vệ Trinh Trinh liền mới cởi gan bàn tay lại hồ lý hồ đồ và ổ sói, bị bà ngoại cha lần thứ 2 bán cho Lưu Húc. Ai nha, thân nương tử đến rồi. Ba mối cùng vũ giả thanh âm kỷ kỷ cha cha cắt đứt Lưu Húc tự hỏi, nguyên lai là Kiệu Hoa đến rồi. Bởi chỉ là cưới thiếp, cái niên đại này tiểu thiếp nhưng là không có một chút địa vị, có thể bị coi thành hàng buôn bán. Phùng gia đại phụ thu tiền liền đem vệ Trinh Trinh cho đuổi ra cửa chính là cái đạo lý này. Cho nên Lưu Húc cũng không có đến vệ gia đón dâu, chỉ là thông báo một người bà mối đặt mua chút kim khí cùng bộ đồ mới tặng cho vệ gia, cùng sử dụng chính thê lễ đỏ thấm cố kiệu đem nàng mời vào trong nhà, để biểu hiện chính mình đối với nàng coi trọng. Vệ Trinh Trinh ngồi ở bên trong tiệu, ăn mặc đỏ thấm bộ đồ mới, xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt ẩn ngấn lệ, hiển nhiên là mới đã khóc. Nàng cắn môi, tâm lý bất ổn khẩn trương vô cùng. Nghe nói lão già có chừng hơn 20 tuổi, không biết là người như thế nào đại phụ làm người như thế nào, giả sử đại phụ nghiêm khắc, sau này thời gian khả năng liền khó qua. Hiện thời xã hội, chính thê nắm trong nhà đại quyền, tìm lý do là được đối với tiểu thiếp theo ý chỉ trách. Nếu như tiểu thiếp không được sủng ái hoặc là không thể vì trượng phu sinh hạ một nam nửa nữ, càng là không thiếu được đánh chửi. Nghĩ đến đây, vệ Trinh Trinh không khỏi có điểm tự ai hối tiếc đứng lên, nhưng nàng sờ sờ trên người đỏ thấm bộ đồ mới, nghĩ lại nghĩ đến, bình thường cưới tiểu thiếp tối đa chính là màu hồng hoặc phấn hồng cố kiệu cùng y hề phục, đỏ thấm cố kiệu cùng đỏ thấm bộ đồ mới nhưng là cưới chính thê phẩm cấp, lao ra đối với ta như vậy, chỉ sợ cũng là yêu thích ta, miễn là ta có thể thật tốt thị sau khi lao ra. Mau sớm sinh hạ con nối dòng, lường trước cuộc sống tương lai cũng sẽ không quá kém. Ai, nữ tử từ nhỏ chính là xem mệnh á, không biết vì sao vệ Trinh Trinh trong đầu trồi lên một trương xoáy khí mặt mũi tới, đang miên mang suy nghĩ gian, lại đã tới mục đích. Cưới tiểu thiếp tất cả lễ nghi đều tương đối đơn giản, Lưu Húc đơn giản đưa một bàn rượu và thức ăn, mời bà mối vũ giả cùng hàng xóm ăn một bữa, liền vào tân phòng. Vệ Trinh Trinh ăn mặc đỏ thâm giá y y, trên đầu khoác khăn đội đầu của cô dâu, đứng ở gian phòng trung ương. Một bộ không biết làm sao bộ dạng, có vẻ rất là khẩn trương. Lưu Húc quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt thiếu nữ, đỏ thâm giá y cắt tỉa vừa người, bên hông buộc lấy hồng đai tử, đem cái kia miêu điều eo hết cùng mỡ tủng bơ gò đồng đảo nhấn mạnh đi ra. Mặc dù là nhà nghèo nông gia xuất thân, nhưng hết ý không biết bao nhiêu hương thổ khí tức, da thịt trắng nõn, ôn nhuyễn như ngọc, trên người dường như còn tản ra nhàn nhạt tu hương. Lưu Húc đi ra phía trước, vạch trần khăn đội đầu của cô dâu. Một tấm mắc cỡ đỏ bừng mặt cười liền triển khai hiện tại trước mắt hắn. Trinh Trinh hôm nay lau nhàn nhạt son, một tấm nho nhỏ mặt trái xoan hồng phát phác, ngũ quan xinh đẹp, vui buồn lẫn lộn, thực sự là thiên sinh lệ chất. Nàng mặc dù không như đại đường còn lại nổi danh nữ nhân vật chính vậy kinh thế tuyệt diễm, nhưng này tiểu gia bích ngọc khí chất cũng là đặc biệt mê người. Hơn nữa nàng đối với tương lai chờ mong giá trị rất thấp, có thể nói là lấy phu là trời, miễn là cho nàng một điểm chịu mến nàng liền có thể dứt khoát nhẫn nhục chịu đựng. Muốn nguyên tắc bên trong nàng gả cho cái kia bánh bao von, trưởng phu đối nàng không tốt trước không nói, còn thường thường bị đại phụ đánh chửi, nhưng cho dù đúng như vậy, nàng vẫn là nơm nớp lo sợ hầu hạ trưởng phu, lo liệu gia vụ, hỗ trợ sinh ý, thật là điển hình cổ đại nữ nhân tốt. Lúc này Vệ Trinh Trinh cũng len lén liếc liếc mắt Lưu Húc, không khỏi há to miệng. Ba, ngẩn ở tại chỗ. Không ngờ tới đẩy ra chính mình khăn đội đầu của cô dâu, nạp chính mình làm thiếp nhân dĩ nhiên là hắn Vệ Trinh Trinh mừng rỡ, vốn đang lo lắng xảy ra như thế một số lớn bạc mua người của chính mình có phải hay không là thân mắc cái gì ẩn tật hoặc là dung mạo xấu xí người hiện thời hết thể lo lắng đều buông xuống. Vệ Trinh Trinh tiểu nha đầu này suy nghĩ cái gì, Lưu Húc cái này bùi hoa tay già đời vừa nhìn liền biết, liền cười trêu nói, Trinh Trinh, ta nói qua với ngươi, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Hắc hắc, đối với phu quân của ngươi đại nhân còn không hài lòng Vệ Trinh Trinh bị Lưu Húc nói toạc tâm tư, càng là mắc cỡ liền lỗ thai nhỏ đều đỏ, liều mạng túi đầu, mí môi, cũng không dám nữa xem Lưu Húc. Tiểu nữ tử kia thẹn thùng dáng dấp để Lưu Húc thèm ăn nhỏ dãi, liền đi ra phía trước, nhẹ nhàng lôi kéo, cái kia mềm yếu thân thể không có xương liền cất vào trong ngực. Đờ S, đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.